Chương 918, ta giúp ngươi nha, 30. Trên mạng, gió nổi mây phun, quần tình xúc động. Không thể không nói, Phồn Tinh cái này gấu nhỏ tuy rằng chỉ số thông minh không thế nào đủ dùng, nhưng là nàng đường ngang ngõ tắt tất cả đều chơi được rất chạy. Người khác hận nàng hận nghiến răng nghiến lợi thời điểm, nàng đã dựa vào người ta phẫn nộ cùng sinh khí, thành công tích góp chính mình thùng thứ nhất kim. Ra rắn thao tác quả thực tao được không muốn không muốn. Siêu thần hào quả thực trợn cầu mắt, biết sao bởi vì một giây trước bắt con miệng còn lẩm bẩm, ai nha, ta tinh tinh con tiền tiêu vặt giống như không đủ dùng áp. Ngay sau đó, vậy mà thật sự có nhiều tiền như vậy nhiều được không không có chỗ để thông qua trước phỏng vấn Phồn Tinh cái kia nữ phóng viên, chủ động tìm tới cửa, tỏ vẻ muốn trả tiền phỏng vấn. Phồn Tinh thậm chí còn giải khóa nhiều hơn lừa gạt hình thức nói thí dụ như, trả lời vấn đề, là một bộ thu phí khuôn mẫu. Sau đó cần chụp một chương trang địa chiếu, liền được thêm tiền. Nếu còn muốn vào đi cả một video phỏng vấn lời nói, a, đó là mặt khác giá. Thậm chí còn có một chút bụng dạ khó lường, chỉ vì cái trước mắt, hy vọng có thể đem chính mình phỏng vấn làm thành bạo khoản, vì thế muốn Phồn Tinh phối hợp nói ra chút cùng với trước đồng dạng, cực kỳ phú tranh luận tính. Cái này chào giá, vậy thì cao hơn. Siêu thần hào những ngày gần đây, thậm chí đều không có thời gian xem nó tiểu thuyết kho. Bởi vì nó vội vàng cho nó con làm thương nghiệp kế hoạch, biên thu phí danh sách. Đồng thời, nó còn tại tự học tài chính tri thức. Tính đợi nó con tiền tiêu vặt tích lũy tới trình độ nhất định, liền bắt đầu giáo nó con như thế nào quản lý tài sản. Học không được không quan hệ, theo nó ném chính là làm một chỉ không có cái gì chứng dùng cậu tử. Nó thề nó tuyệt đối sẽ không nhường chính mình lại như vậy tiếp tục cá ướp muối đi xuống. Nó nhất định có thể cố gắng giúp đỡ nó con chiếu cố, nhường nó con thuận thuận lợi lợi uống rượu ăn thịt liền dựa vào những này phỏng vấn, Phồn Tinh kiếm được đầy buồn đầy bát. Thành công đào móc đến chính mình thùng thứ nhất kim. Càng thậm chí nàng còn khai tâm tâm cho tất cả phỏng vấn qua chính mình người, cắt phát một cái tiểu hồng bao, cảm ơn người ta cho mình giới thiệu phỏng vấn tài nguyên. Đúng vậy, không sai, cơ hồ tất cả phỏng vấn qua Phồn Tinh người. Đến tiếp sau đều cho nàng giới thiệu một cái thậm chí nhiều phỏng vấn tài nguyên ở nơi này tin tức truyền thông cực độ phát đạt thời kỳ. Khác không nhiều, liền các loại truyền thông hào nhiều. Tất cả mọi người nghĩ viết bạo khoản. Nhưng là trên đời này tuyệt đại đa số người sinh hoạt đều là bình thường không có gì lạ. Nào có nhiều như vậy có thể nổ tung internet điểm nóng vì thế, cơ hồ tất cả truyền thông hào đều bắt được Phồn Tinh một kiện sự này không đúng. Trực tiếp dẫn đến Phồn Tinh nhiệt độ ở cao không dưới. Tiến tới lại có nhiều hơn truyền thông đến phỏng vấn nàng. Bọn họ cho rằng bọn họ là đang lợi dụng Phồn Tinh vì chính mình nhu lợi, nhưng là bọn họ hoàn toàn không hề nghĩ đến qua, Phồn Tinh đồng dạng đang lợi dụng bọn họ kiếm tiền phồn thật kiếm tiền thiên tài tinh. Tại một cái cười nghèo không cười kỹ nữ hiệu quả và lợi ích hình thời đại, chỉ cần có nhiệt độ, có chú ý, liền có thể gợi ra vô số chú ý có không ít chú ý đến Phồn Tinh giải trí công ty, thậm chí còn hướng nàng quẳng đến cành ô liu. Hỏi nàng muốn hay không tiến giới giải trí siêu thần hào cho ra chuyên nghiệp tính ý kiến, con, ta cảm thấy có thể. Tiến giới giải trí, so tiếp nhận phỏng vấn kiếm tiền nhiều hơn nữa còn thoải mái, chúng ta tiến giữ phát triển đi nghe siêu thần hào giật dây, Phồn Tinh bắt đầu đưa NG99 suy nghĩ vấn đề này. Từng cái giải trí công ty hợp đồng phát đến Phồn Tinh trên tay, bên trong số tiền số lượng lớn đến một, so với Phồn Tinh trong khoảng thời gian này tiếp nhận phỏng vấn sở kiếm được tiền. Không biết muốn nhiều ra bao nhiêu. Tốt, nàng quyết định ký công ty. Hoát con hết thể hướng tiền nhìn, hám làm giàu đã lệ rõ ràng. Trong lúc này, Phồn Tinh ngược lại là cùng Phượng Dã thấy 2-3 lần. Hoát con còn phải cao hứng phấn chấn tự nói với mình bạn trai ta Tinh Tinh con, muốn vào giới giải trí cay Phượng Dã đầy mặt một bức, hồn nhiên không biết, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì biến cố. Tại cái này ngắn ngủi vài ngày thời gian trong vòng, hắn mới mẻ ra lọ bạn gái. Liền từ thi đại học thi rất nhóc đáng thương, bắt đầu đi hoa đường ký giải trí chuyện của công ty, tại đâu vào đấy tiến hành. Phồn Tinh đem những kia giải trí công ty phát tới đây hợp đồng, phát cho trước hết phỏng vấn chính mình cái kia nữ phóng viên. Nữ phóng viên khiếp sợ. GVG lúc này, phóng viên tiểu tỷ tỷ mẫu bức, cùng Phượng Dã quả thực không có sai biệt. Mẹ, đến tột cùng là đã xảy ra biến cố gì liền ngắn như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Con kia danh con vậy mà giống như muốn xuất đạo liền ở nữ phóng viên nghi hoặc, không biết Phồn Tinh vì sao muốn thêm đem giải trí công ty hợp đồng, phát cho chính mình thời điểm. Phồn Tinh thông tin đã theo sát sau phát lại đây Phồn Tinh, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, có thể giúp ta nhìn hợp đồng nha đồng Ninh Ninh, cho nên đây là an vạ ý của nàng sao? Nàng thậm chí đều nghĩ vén lên kia danh con sọ nhìn xem, trong đâu đến cùng chứa là cái gì? A, hai ta quen biết sao, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi liền dám trực tiếp phân phó. Ngươi là thật không sợ bị lừa chết? Ta nói thật, đồng Ninh Ninh làm lâu như vậy phóng viên, đưa tin tuyệt đại đa số đều là mặt xấu tin tức. Nhưng là không phải là bởi vì nàng tâm lý biến thái, chỉ biết đào móc mặt tâm u, chủ yếu là tất cả mọi người thích xem những này mặt xấu. Điều này cũng liền trực tiếp dẫn đến, nàng tất cả phỏng vấn đối tượng, đến cuối cùng cơ hồ đều cùng nàng trở mặt. Bởi vì không tiếp thu được trên mạng những kia mặt xấu đánh giá, vì thế đối với nàng ác nói tướng hướng, nói nàng ăn người máu bánh bao. Lúc đầu cho rằng, nàng bản thảo phát ra ngoài sau, Phồn Tinh sẽ giống nàng trước kia tất cả phỏng vấn đối tượng như vậy, hoán giận nàng bản thảo kích động bạn trên mạng cảm xúc. Kết quả đều thấy được. Con kia danh con quả thực là sinh ý thiên tài a, ngày, cái này đều có thể kiếm đến tiền, hơn nữa còn cho nàng phát một cái đại hồng bao. Nhìn tại bao lì xì trên mặt mũi, đồng Ninh Ninh vẫn là đem Phồn Tinh phát tới đây những kia giải trí công ty hợp đồng, từng cái lật xem một lần. Cuối cùng, tổng hợp cho một cái so sánh đúng trọng tâm đề nghị, đề cử Phồn Tinh đi Tinh Huy giải trí hoặc là Đại Ngạc ảnh thị. Phồn Tinh trở tay lại là một cái đại hồng bao phát lại đây. Đồng Ninh Ninh, nàng thiếu chút nữa liền bị cái này bá tổng diễn xuất tù binh. Nếu là có cái nam nhân có thể một lời không hợp liền cho nàng phát hồng bao, nàng làm sao đến mức độc thân đến nay á? Phồn Tinh cuối cùng lựa chọn Tinh Huy giải trí. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì người ta cùng nàng đụng danh, nghe vào thật giống như công ty là nàng mở ra. Song phương hẹn cái thời gian ký hợp đồng. Cùng lúc đó, Thẩm Thiến cũng khẩn cấp đi tham gia từng cái yến hội. Nàng nhất coi trọng tâm can thịt ngon không dễ dàng tỉnh lại, hiện tại ngoại giới đều không biết, điều này sao có thể đâu, cho đến ngày nay, nàng trong giới những kia quý thái thái, mỗi một người đều còn đem nàng tâm tâm trở thành người chết. Cảm thấy nếu là cái thực vật nhân, cơ bản liền đã không có tỉnh lại hy vọng. Hiện tại tâm tâm tỉnh, nàng muốn cho tất cả mọi người biết, bởi vậy, Thẩm Thiến mấy ngày nay điên cuồng tham gia các loại yến hội. Sau đó tại mặt khác thái thái nhóm trước mặt vô tình bộc lộ một tin tức, Chu thái thái hôm nay nhìn qua, khí sắc thật là tốt. Trên yến hội loại này lấy lòng chi nói, mỗi lần đều có thể nghe được. Dưới tình hình chung, cũng không ai sẽ cho là thật. Nhưng mà từ lúc Chu Ngọc Tâm sau khi tỉnh lại, Thẩm Thiến họa phong thật giống như thoáng có chút lệch.